Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2089, tiên giới đại loạn. Luân hồi tổ địa bất ổn, mảnh này huyết quang cuồn cuộn che trời thời không, khốc liệt khí tức khuấy động, gợi ra diệt thế thảm họa. Một khối tiếp một khối tàn cốt, cực hạn thiêu đốt cũng đại bạo phát. Phác họa ra một đạo mơ hồ nam tử mặc áo đen. Giơ tay lên triệu hồi Chu Tiên kiếm, cuối cùng nghịch hành chiến lực, thả ra đỉnh phong một kiếm, giết toàn bộ tổ địa biển máu cuồn cuộn. Cả thế gian đều run, luân hồi tổ địa tao ngộ đại biến, đã từng bị thiên đình chi chủ công phá tổ đình, do đó dẫn đến tộc này tổ địa lực lượng phòng thủ kém xa trước đây. Nếu không thì cô gái mặc áo đen đã sớm ra tay rồi. Hiện nay, thần bí hài cốt trong bóng tối rình, cuối cùng nắm lấy thời cơ, lại một lần nữa trọng thương luân hồi đế tộc, đánh toàn bộ tổ địa đều muốn sụp nứt. Kiếm tổ, trong thiên tộc tổ địa, một vị tỏa trấn quần tộc màu đồng cổ cơ thể nam tử giống to. Dò ra đại thủ, vô biên sự mênh mông. Ngang qua đại vũ trụ, hướng về đang ở đại khai sát giới kiếm tổ đánh tới. Ngươi còn sống sót, tiên tộc áo trắng như tuyết nam tử, sắc mặt âm trầm, năm đó kiếm tổ có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Nhưng hiện hắn hôm nay bất quá là một đống tàn cốt. Cũng dám nhúng tay trận chiến này, hắn cũng bạo phát, cái miệng phun ra một hơi, vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Lao xuống mà đến trong nháy mắt, một hơi này mênh mông vô biên, nhằm phía luân hồi đế tộc. Tình cảnh này, để cô gái mặc áo đen sắc mặt thoáng hòa hoãn. Việc đã đến nước này nàng vô pháp trở về, nhất định phải giải quyết Tô Viêm. Luân hồi nhị tổ đầu ngón tay trong thời gian ngắn khủng bố lên, nghiền ép bảo vệ ánh kiếm của Tô Viêm vô hạn lượng sụp đổ. Hướng về cơ thể hắn xuyên thủng, đều chặn lại lồng ngực của Tô Viêm bên trên, để tam thập tam trọng thiên mãnh liệt run rẩy, đều muốn nổ tung. A, Tô Viêm bi phẫn giống to, rất đau, hủy diệt bước ngoặt, Tô Viêm thân thể máu thịt rừng rực thiêu đốt, bảo huyết mười màu sôi trào, sau lưng của hắn hiện ra hết sức đáng sợ hình ảnh. Hỗn độn như biển, ách thổ hiện ra. Một vị tiếp một vị mơ hồ đế tộc, hướng về khai thiên tích địa chi tổ, đạp lên dòng sông lịch sử muốn trở về. Cái gì? Đó là cái gì dị tưởng? Vì sao phải hiện ra cảnh tượng kỳ dị như vậy đi ra? Lẽ nào cùng cổ nhất tồn tại hiếu quan? Cô gái mặc áo đen hai mắt mở to, cường đại như nàng trong lúc nhất thời đều rất khó nhìn ra Tô Viêm đầu mối. Cảnh tượng kỳ dị như vậy tương đương không hợp thói thường. Giống như chư đế trở về, hiệu triệu thiên hạ, nhìn xuống tam giới, thân thể của Tô Viêm bỗng nhiên thiêu đốt, tử vong nguy cơ ở trong, bảo huyết mười màu đại bạo phát, thúc đẩy Tô Viêm thể xác đều đang thiêu đốt hừng hực. Mạnh mẽ thúc đẩy chư đế trở về dị tượng rừng rực một đoạn dài. Chấn áp. Cô gái mặc áo đen trợn tròn đôi mắt, mi tâm mở một viên mắt dọc, chiếu rọi chư thiên tinh hải, chiếu ra tối cường đế đạo pháp tắc trật tự, quả thực ép về phía trong dòng sông lịch sử, đối kháng này thần bí mà lại sức mạnh đáng sợ trở về. Cô gái này quá mạnh mẽ, Tô Viêm trong lòng đại hận, đồng thời, song trưởng của nàng dò ra. Hướng về Tô Viêm thân xác chấn sát mà đến. Gào, thời không đế cùng lão thương long đánh tới. Thế nhưng là chuyện vô bổ. Cô gái mặc áo đen chính là tối cường đế giả. Uy chấn hoàn vũ, hai bàn tay lớn mở ra sinh tử luân hồi. Bước hai đại cường giả cả người run rẩy, ho ra đầy máu. Tô Viêm, thời không đế bi phẫn kêu to. Bọn họ chung quy khoảng cách tối cường đế giả còn tồn tại trọng đại chênh lệch. Thời không đế tuy nói vô hạn áp sát, thế nhưng lão Thương Long chênh lệch lớn hơn một chút. Nhưng đối mặt tối cường đế giả, mặc dù là có một chút chênh lệch, cũng như cùng ở tại lên trời, lồng ngực của Tô Viêm nứt toác, cả người muốn hồn phi phách tán. Hai mắt của hắn như bó đuốc đang thiêu đốt, bắn ra ngọn lửa hừng hực. Không cam lòng a, quá không cam lòng rồi. Hắn đã hướng đi cường giả đường, chỉ cần cho hắn thời gian tin tưởng tương lai có thể vô địch thiên hạ. Hiện tại tối cường đế giả muốn đánh giết tự thân, Tô Viêm rất khó chống đối, thân xác run rẩy, tam thập tam trọng thiên táng thiên động đều đang mãnh liệt nổ vang. Đối mặt bị trấn áp vận rủi, một khi mất đi tam thập tam trọng thiên, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Giết! Đột nhiên, Tô Viêm rít gào lên, bởi vì hắn phát hiện táng thiên động đối mặt nổ tung bước ngoặt. Vắng lặng ở trong cơ thể hắn cửu sắc tàn khí phục sinh rồi. Cửu sắc tàn khí, xem ra như là một thanh kiếm thai. Tô Viêm chảy máu bàn tay nắm, trong cơ thể bảo huyết 10 màu gào thét thời khắc. Này cửu sắc tàn khí đang phát sáng, chảy ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Trong lúc giật mình, Tô Viêm phát hiện cửu sắc tàn khí tựa hồ cùng táng thiên động là một thể. Hắn thôi thúc táng thiên động kích hoạt cửu sắc tàn khí thời khắc. Này tàn khí hơi dọa người, giống như hóa thành một khẩu to lớn cửu sắc thiên quan, muốn đè ép cổ kim tương lai. A, Tô Viêm giống to, thân thể trong phút chốc đều muốn biến thành thây khô. Vật này muốn phục sinh quá khó khăn, rút khô Tô Viêm trong cơ thể bản nguyên tinh khí, cuối cùng vẫn là bùng nổ ra cửu sắc tàn khí sức mạnh. Giết hướng cô gái mặc áo đen. Là nó, cô gái mặc áo đen hai mắt mở to. Đây là năm đó bọn họ mưu đồ chi vật, nhưng không hợp thói thường chính là hư hao trạng thái. Tại sao biết hư hao? Ai có thể hư hao vật này? Vật ấy liên lụy đến tam giới cuộc chiến, liên lụy đến cửu viễn niên đại phân tranh, tam đại thiên quan rơi dụng tam giới, do đó gợi ra một loạt đại chiến. Nhưng là cửu sắc thiên quan tàn tạ, còn lại cửu sắc tàn khí, bỗng nhiên khủng bố ngàn tỷ lần, tỏa ra sức mạnh cội nguồn, phá diệt ép hướng tự thân tối cường đế đạo pháp tắc. Thậm chí hự lập tức đập nát đặt tại Tô Viêm trên lồng ngực cánh tay. A, cô gái mặc áo đen thống khổ kêu to, nàng lại bị đả thương, cánh tay đều gãy vỡ một cái, máu chảy ồ ạt, lão Thương Long sợ hết hồn. Tô Viêm nắm giữ cửu sắc tàn khí, sẽ không phải là chí cường chí bảo mảnh vỡ chứ? Bằng không làm sao sẽ vừa đối mặt, tàn vỡ cô gái mặc áo đen cánh tay. Này chín màu thân thể tàn phế khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Khặc khặc, Tô Viêm đang ho ra máu, hai mắt mơ hồ, hai lỗ tai mất thông, thương thế của hắn càng nặng nề. Tiên vương thân thể đều đang vỡ vụn, rất muốn phát động lần thứ hai sát phạt, thế nhưng hắn đã không có sức mạnh, suy yếu ngã chồng vó vào trong vũng máu. Ta tựa hồ muốn chết rồi. Tô Viêm nỉ non, chưa bao giờ có uể oải, chưa bao giờ có thời gian dài huyết chiến, hắn tiêu hao hết tinh thần, ý chí đều mơ hồ. Xèo xèo, trong phút chốc thời không đế lôi kéo Tô Viêm thân thể tàn phế hướng về phương xa thế giới vượt qua, ai cũng đi không xong. Cô gái mặc áo đen giận tím mặt, vung lên cụt một tay, hướng về Tô Viêm lại một lần nữa trấn áp mà đến. Tiện nhân, khinh người quá đáng, thời không đế gầm lên giận dữ. Tam giới thiên hà bay ra ngoài, ba con sông vận chuyển trung khí tức cuồng bạo, sắc thái không giống ba con sông. Trong khoảnh khắc diễn sinh ra hủy thiên diệt địa bão táp lớn, để dòng thời không đều đang hỗn loạn. Người lão già này, cô gái mặc áo đen phẫn nộ, thời không đế tự hủy tam giới thiên hà, gợi ra thời không cùng năm tháng loạn lưu, hình thành ba cái sắc thái đại phong khẩu. đều muốn hủy diệt tối cường đế giả thân xác. Phải biết tam giới thiên hà chính là tối cường chí bảo. Rốt cuộc vật ấy rèn đúc cần thiết vật liệu khá cao cấp. Nàng không nghĩ tới thời không đế cam lòng hủy diệt tam giới thiên hà. Nên vì Tô Viêm tranh thủ then chốt thời gian, một nguy cơ lớn, cô gái mặc áo đen liều mạng giãy giụa, ở tử vong đại phong khẩu bên trong bạo phát chiến lực. Tiêu tốn rất nhiều sức lực giết ra đến, cũng tao ngộ rất lớn thương tổn, cả người đều là huyết dịch, rối tung sợi tóc đều nổ tung rồi, ai cũng đi không xong. Cô gái mặc áo đen quát mắng, vẫn tính là trấn định, chạy trốn tới táng địa có thể làm sao? Người tiện nhân kia, Vương Bát Đản, về đi xem các ngươi tổ địa. Lão Thương Long tính khí nóng nảy, táo bạo trả lời một câu. Điều này làm cho cô gái mặc áo đen kinh nộ. Vị này sinh linh đáng sợ phát điên, dày nặng đại địa vô hạn tan vỡ, rộng lớn thời không đều đang ầm ầm run rẩy. Người của thiên đình, một cái cũng đi không xong. Cô gái mặc áo đen giống to, vô biên thương khung nổ tung, đáng sợ để chúng sinh run. Thật cảm thấy trong nhân thế này không tồn tại, tiên giới hoàn cảnh lớn đều đang sụp đổ. Đây chính là tối cường đế giả, giá lâm vũ trụ chúng sinh bên trên, bị luân hồi đế tộc tôn xưng là nhị tổ. Không chỉ là kiếm tổ, tiền sử lão đại ca di thoát thiêu đốt sinh mệnh đại chiến. Tàn tạ tiên tháp một lần tiếp một lần rung động mà rơi xuống. Này rất điên cuồng, sao đường lui của bọn họ, mặc dù là mặt khác hai đế gia tộc cường giả cũng không dám rời đi tổ địa. Lo lắng phát sinh đại họa, này sẽ hình thành rất khó bù đắp tổn thất. Ba đại cường giả ở luân hồi tổ địa bên trong giết lên. Bọn họ muốn cho tối cường đế giả biết, các ngươi một khi rời đi, tọa trấn các ngươi quần tộc chí cường chí bảo ở vô pháp trở về tình huống. Tam đế gia tộc lại đáng là gì? Tô Viêm, chịu đựng a, thời không đế lại dự cảm xấu. Nguyên thần của Tô Viêm tinh thần khí suy yếu nhanh tìm tòi nghiên cứu không tới rồi. Tới gần táng địa, đại kim tử đem bọn họ Nazi đi vào. Táng thiên hải thế giới ở trong. Thiết bảo tài bọn họ sắc mặt đều rất khó coi. Tô Viêm thương thế không ngừng chảy máu. Ánh mắt tối tăm, đầy trời binh lính gầm nhẹ. Một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Quay đầu lại Tô Viêm đứng ra cầm mệnh vì bọn họ liều ra rời đi quần tộc thời gian. Trong lòng bọn họ tất cả đều là hổ thẹn. Những người này gào lên đau xót không ngừng. Lo lắng Tô Viêm có chuyện. Tại sao lại như vậy? Trúc Nguyệt gào khóc, từ chưa từng nhìn thấy nằm trong loại trạng thái này Tô Viêm. Vung lên quá cửu sắc tàn khí, hắn như là không rơi mất. Tinh khí thần đều đang tiết ra ngoài. Linh Tôn Đế lồng ngực thổ tức, cuồn cuộn không ngừng tiết ra ngoài thần thánh tinh hoa. Mỗi một đoàn vật chất đều có thể nói thần thánh đại dược, tương đương quý trọng. Nhưng tùy ý trong cơ thể nó tỏa ra năng lượng tại cường đại. Tô Viêm có thể hấp thu, có thể như cùng rơi vào vô hạn thần đàm ở trong. Trước sau không thấy đáy, vô liêm sỉ, lão Thương Long sắc mặt âm trầm. Đây là làm sao rồi? Tô Viêm cái gì đều không nghe được, con mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn không gì sánh được gian nan đưa tay ra. Xoa xoa gò má của Trúc Nguyệt, lại sờ sờ nàng bụng lớn, run giọng nói, lần này, ta chọn một cái tuyệt lộ, chỉ có lỗi với ngươi. Phu quân, đừng nói như vậy, không quản ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Trúc Nguyệt khóc giống, lại rất dự cảm không tốt, nàng lại cảm thấy cái bụng rất đau, thống ngỏ kêu to, cả người mồ hôi như mưa dưới. Thật giống muốn sinh tử. Ta Tô Viêm còn có thể sống sót sao? Tô Viêm khạc máu. Thân thể máu chảy không ngừng. Hắn cũng không biết làm sao rồi. Thật giống thật không thể quay về. Cả người liền giống như muốn biến mất. Như là chưa từng đi tới quá nhân thế gian đồng dạng. Đây là không rơi mất sao? trước bùng nổ ra cửu sắc tàn khí. Quá hung, cơ thể hắn phát sinh rất không hợp thói thường biến dị. Tựa hồ tam thập tam trọng thiên táng thiên động ở cùng Tô Viêm thân xác dung hợp. Thời không đế sắc mặt khó coi, hai mắt nhìn chăm chú cửu sắc tàn khí, hận không thể hủy diệt nó, đều là nó, vật này tồn tại rất lớn vấn đề, đào hết rồi sinh cơ của Tô Viêm, liền tinh khí thần đều không tồn tại, như là tất cả bị chôn xuống rồi. Muốn sinh, Trúc Nguyệt muốn sinh, Tử Hà tiên tử kêu to. Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, mạnh mẽ tỉnh lại lên, con cái của hắn muốn xuất thế rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.